Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1576, quyết chiến. Không phải Hiên Viên kiếm không thể, ai tới đều cứu không được ta. Trương Bách Nhân tuy là than đâu tự nói, nhưng chu một bên tất cả mọi người lại nghe rõ rõ ràng ràng. Không sai. Ta biết trong tay ngươi có giang sơn xã tác đồ. Có thể vậy thì như thế nào? Ngươi không có thiên tử long khí. Thúc không thể động vào giang sơn xã tác đồ. Ngươi thì lại làm sao là đối thủ của ta? Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Giang sơn xã tác đồ ở trong tay ngươi chính là một quyển giấy vụn. Bất quá hôm nay lui về phía sau. Bảo vật này muốn thuộc về ta. Lý Thế Dân lời ấy rơi xuống, quan chiến quần hùng đều là không tự chủ được biến sắc. Biểu hiện trên mặt xảy ra một loại biến hóa tế nhị. Tình huống tựa hồ có hơi không ổn a. Trương Hành âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Trong hư không, lúc này khắp nơi chủ nhân đều là sắc mặt bất định nhìn Hoàng Thành tột cùng hai người. Hôm nay chính là Trương Bách Nhân giờ chết. Này họa căn có thể rốt cuộc phải chết rồi. Một bộ áo bào đen Tào Phi đứng ở thành Trường An ở ngoài, trong mắt tràn đầy nụ cười dữ tợn. Tình huống không ổn a. Lý Thế Dân chống đỡ Phật môn, như Trương Bách Nhân hôm nay thật sự ngã xuống Trường An, chỉ sợ đạo môn tháng ngày càng khó ngao. Phong Đô Đại Đế sắc mặt âm trầm, có chút ngồi không yên. Trương Bách Nhân một đôi mắt đánh giá Lý Thế Dân, không để ý tới quần hùng ánh mắt, mà là một đôi tay chậm rãi đưa vào trong tay áo. Chậm rãi móc ra một thanh bảo kiếm, trong giọng nói tràn đầy hí ngược nói, ta chỗ này đúng là có một thanh bảo kiếm, chỉ là không biết có phải hay không ngươi nói Hiên Viên kiếm. Cũng không biết thanh bảo kiếm này có thể hay không chống lại ngươi thiên tử long khí. Bảo kiếm, tối nghĩa cổ điển, mặc dù là bây giờ sắc trời dần tối, mọi người như cũ có thể mượn tà dương cái kia cuối cùng một tia ánh chiều tà. Thấy rõ bảo kiếm trên hoa văn, chính diện là chim muông trùng cá vô tận chúng sinh, mặt bên là nhật nguyệt tinh thần, vô số thái dương hoa văn ở không ngừng đan xen, vù, tựa hồ cảm nhận được trong không khí nồng nặc thiên tử long khí. Lúc này Hiên Viên thần kiếm nhẹ nhàng run run một hồi, phóng ra vô tận hào quang, trên trường kiếm chim muông trùng cá tựa hồ sống lại. Này, này, này, Lý Thế Dân nhìn Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay, chính mình quanh thân thiên tử long khí tựa hồ cùng Hiên Viên kiếm sinh ra cộng hưởng. Lại bất ổn, muốn giãy giụa thoát rời mà đi. Hiên Viên thần kiếm, Lý Thế Dân tê khàn giọng, lúc này coi như là có ngốc, cũng biết trước mắt thần kiếm phải là Hiên Viên kiếm không thể nghi ngờ. Chỉ có Hiên Viên kiếm mới có thể phóng ra như vậy hào quang, mới có thể sử dụng tới loại này vô cùng sức mạnh to lớn. Cùng mình thiên tử long khí cộng hưởng, Hiên Viên thần kiếm, thành Trường An tựa hồ yên tĩnh lại. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân bảo kiếm trong tay, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thượng cổ thời đại Hiên Viên hoàng đế bội kiếm, không nghĩ tới lại thật sự xuất thế. Cái này không thể nào, sao có thể có chuyện đó? Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tự Hiên Viên đại đế phi thăng sau đó, Hiên Viên kiếm liền không thấy tung tích. Tam hoàng ngũ đế từ chưa có người từng thấy. Trong tay ngươi Hiên Viên kiếm nhất định là giả. Nhất định là giả. Trong miệng nói như vậy. Nhưng lúc này Lý Thế Dân trong tay hổ phách đao không ngừng chấn động, nhắc nhở Lý Thế Dân nào đó một số chuyện. Một luồng dữ tợn tâm tình tự hổ phách đao bên trong lao ra, vô tận sát cơ đánh vào Lý Thế Dân đầu óc. Ngày xưa tử địch lần thứ hai hiện thân, hổ phách đao rốt cục bắt đầu thức tỉnh, giết, thao thao bất tuyệt thiên tử long khí rót vào hổ phách đao bên trong. Lý Thế Dân một đao xé rách hư không, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Hiên Viên kiếm, Hà Nam địa giới, Sivu sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Hiên viên kiếm lại xuất thế. Năm đó đại hoang đều lưu chuyển hiên viên phi thăng thiên giới. Ta nhưng là không tin. Chẳng lẽ Trương Bách Nhân là hiên viên chuyển thế? Nếu không làm sao sẽ điều động được hiên viên kiếm? Sivu trong lòng bắt đầu không bình tĩnh. Lập tức một đôi mắt nhìn về phía Trung Châu tổ mạch phương hướng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ta nuốt Trung Châu tổ mạch, liền có thể hồi phục toàn bộ thực lực, thậm chí tiến thêm một bước, đến thời điểm nhất định phải đem ngươi triệt để chém giết. Vừa nói, chỉ thấy Sivu nhìn về phía thân bên Sa Bỉ Thi cùng Phó Cốt Hoài Ân. Bây giờ chính là cướp đoạt Trung Châu tổ mạch thời cơ tốt nhất. Mong rằng hai vị giúp ta thành đạo. Dễ bàn, Trung Châu tổ mạch có thể là đồ tốt. Lần này ai có thể ngăn cản ngươi bước chân của ta? Sa Bỉ Thi ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn. Cong, mũi đao tương giao, Trương Bách Nhân nhấc lên trong tay hiên viên kiếm nhẹ nhàng đầy. Sau đó thân hình phảng phất một căn tơ liễu giống như bay ngược ra ngoài ở không trung bồng bềnh. Tốt khí lực, rồng tốt khí, lúc này coi như Trương Bách Nhân không thừa nhận cũng không được. Thiên tử long khí gia trì Lý Thế Dân sức mạnh, đã đem Lý Thế Dân thực lực tăng lên tới không có một bên. Một thân bản lĩnh vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Tựu ngay cả mình một thành thái dương thần thể cũng không ngăn được sức mạnh của đối phương. Tại sao nói là một thành thái dương thần thể? Bởi vì Trương Bách Nhân chỉ lĩnh ngộ một thành thái dương ý chí. Cho dù là chính mình thái dương thần thể uy năng vô cùng, quyết định cũng chỉ có thể điều động một thành sức mạnh. Hơn nữa thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, đối với mình dương thần có hiệu quả áp chế. Đạo pháp mang tới tăng cường căn bản là không thi triển ra được. Ha ha ha, ngươi cho dù là có hiên viên kiếm lại có thể thế nào? Còn không như trước không phải ta hợp lại kẻ địch. Lý Thế Dân chân hạ bay lên không? Không khí hóa thành trạng thái lỏng, hướng về Trương Bách Nhân chém giết mà tới. Ha ha, Trương Bách Nhân trong tay hiên viên kiếm bỗng nhiên thu hồi. Hóa thành một tấm màu tím cuộn tranh, cho nên ta đem hiên viên kiếm lấy ra, là nghĩ nói cho ngươi hiên viên kiếm tựu ở chỗ này của ta. Cũng không phải là nghĩ lợi dụng hiên viên kiếm đánh bại ngươi. Kỳ thực Lý Thế Dân có một câu nói, đúng rồi, hiên viên kiếm không có thiên tử long khí gia trì, chính là một thanh so sánh sắc bén bảo kiếm mà thôi. Có thiên tử long khí gia trì hiên viên kiếm, đây mới thật sự là hiên viên kiếm. Giang Sơn xã tắc đồ nhìn ở trong hư không mở ra bức tranh, cái kia vô tận giang sơn ở không ngừng chập trùng. Lý Thế Dân con mắt đều đỏ. Tại sao ngươi lại có lớn như vậy khí số? Ngươi rõ ràng không tu thiên tử đại đạo, vì sao hiên viên kiếm cùng hoàng đồ đều sẽ rơi ở trong tay ngươi? Chấm không phục a. Ghen tị hỏa diễm lúc này tự Lý Thế Dân trong lòng cuốn lên. Tại sao hoàng đạo chí bảo không thuộc về mình? Hiên viên kiếm cũng tốt, hoàng đồ cũng được, chỉ cần được một cái, chính mình liền có thể vô địch ở thiên hạ, tái hiện thượng cổ đại đế thần uy. Ngươi không có thiên tử long khí, làm sao điều khiển hoàng đồ, chống lại chấm long khí? Lý Thế Dân trường đao trong tay không ngừng ở trong hư không cuốn lên đạo đạo cương phong. Không khí phảng phất pha lê một loại từng mảnh phá nát. Trong nháy mắt vội vã, đầu ngón tay phương hoa, Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra. Có vô số thời gian chi xa ở từ nơi sâu xa lưu động. Thời không phảng phất vặn vẹo ra tốc, lại một chỉ gảy mở hổ phách đao. Điểm vào Lý Thế Dân lồng ngực. Vào thời khắc ấy, Lý Thế Dân lại quanh thân khí cơ biến đổi. Tuy rằng quanh thân bên ngoài chưa từng có biến hóa quá lớn, nhưng cũng nhiều hơn một sợi thành thục nam nhân khí chất. Thiên tử nọ long khí quả thực bá đạo, một chỉ mới lột bỏ ngươi 10 năm tuổi thọ. Trương Bách Nhân thu ngón tay lại, trong mắt mang có vẻ bất mãn. 10 năm tuổi thọ, một người trong sinh có thể có mấy cái 10 năm? Cái này không thể nào. Người kẻ này cái gì tà pháp, lại có thể không nhìn thiên tử long khí, tước đoạt chấm thời gian. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng mùi vị. Bệ hạ, ổn định tâm thần, thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, ngươi được võ vương truyền thừa, đó mới là chỗ dựa lớn nhất. Xuân Quy Quân ở một bên chỉ điểm một tiếng. Đúng, đúng, đúng, võ vương truyền thừa. Lý Thế Dân quanh thân long khí biến hóa, pháp quyết vận chuyển, thiên phượng triều đình. Lý Thế Dân lại muốn lợi dụng thiên tử lực lượng, một lần nữa tìm về chính mình đánh mất thời gian. Ha ha, không nên uổng phí khí lực, ngươi không có cơ hội. Thượng cổ đế vương đại đạo, ta nhưng là so với ngươi còn phải rõ ràng. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Chỉ gian xa lần thứ hai điểm ra, mình ban đầu mộng về thượng cổ, bám thân hiên viên đại đế. Thân là nhân tộc người thứ nhất đế vương, trong thiên địa này còn sẽ có so với mình càng hiểu rõ đế vương đại đạo sao? Cái gọi là biết đối phương chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, từ vừa mới bắt đầu Lý Thế Dân kết cục cũng đã quyết định. Ta nhất định muốn ở ngươi trạng thái mạnh nhất thời gian, đem ngươi đánh tan, gọi ngươi rơi vào tuyệt vọng không cách nào tự kiềm chế. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra đạo đạo ánh sáng lạnh, ở ngươi mạnh nhất, trạng thái hoàn mỹ nhất đánh bại ngươi, đó mới sẽ gọi ngươi tâm phục khẩu phục, không nên bị hắn đầu ngón tay có một chút. Xuân Quy Quân ở bên vừa kêu một tiếng. Lý Thế Dân cũng không ngốc, nếu biết Trương Bách Nhân lợi hại, sao lại tùy ý Trương Bách Nhân điểm trúng? Thân không thải phượng song phi cánh. Có cảm giác trong lòng một điểm thông, Lý Thế Dân quanh thân thiên tử long khí ở trong chớp mắt hóa thành một con hỏa phượng hoàng, trong miệng ngậm hổ phách đao, lại tránh được Trương Bách Nhân ngón tay, một đao cắm vào Trương Bách Nhân bụng. Hô, ngọn lửa rừng rực cuốn lên, hỏa liễm theo miệng vết thương lưu hạ, đốt hổ phách đao từng trận kêu rên. Thập nhật tuần thiên, Trương Bách Nhân đấm ra một quyền, trực tiếp nện ở Lý Thế Dân tâm khẩu. Lý Thế Dân bay ngược mà ra, đập vỡ không biết bao nhiêu lầu các cung điện. Tuy rằng Thái Dương thần hỏa chính là thuộc về pháp giới sức mạnh bị long khí khắc chế, nhưng Trương Bách Nhân khí lực nhưng là chân chân thực thực. Cú đấm này toàn bộ đem Lý Thế Dân quanh thân xương cốt đập vỡ tan. Cao thủ chân chính tranh đấu cũng không có như vậy hoa hòe hoa sói, mà là từng cú đấm thấu thịt, phượng hoàng niết bàn. Trong phút chốc, Lý Thế Dân đầy máu sống lại, lần thứ hai hóa thành màu lửa đỏ phượng hoàng, hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Phượng được thiên hạ, Lý Thế Dân thiên tử long khí có thể phá diệt Trương Bách Nhân pháp giới lực lượng, thế nhưng Lý Thế Dân pháp giới sức mạnh nhưng có thể tác dụng ở Trương Bách Nhân trên người. Trong tay Giang Sơn xã tác đồ một quyển hóa thành một lớp bình phong đem Lý Thế Dân long khí sức mạnh tan mất, sau đó tự gặp Trương Bách Nhân lại đấm một quyền nổ ra, đốt sạch bầu trời, Tử Cấm thành chấn động, Lý Thế Dân bị đánh bay, áo bào hỏa thiêu hỏa liệu, không còn phía trước phong độ. Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, nhìn đứng ngạo nghễ tột cùng Trương Bách Nhân, chỉ thấy đối phương miệng vết thương dĩ nhiên khép lại, thần huyết có thể làm người chết sống lại, phục hồi như cũ, thương thế tự nhiên không ở lời hạ. Hổ phách đao, Lý Thế Dân bàn tay bắt được hổ phách đao, lần thứ hai nhún người nhảy lên, hóa thành một cái thần phượng phượng hoàng không ngừng hướng về Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu oanh kích mà đi. Trương Bách Nhân cũng là sắc mặt không hề thay đổi. Giang Sơn xã tác đồ hóa thành một thanh trường thương, cùng Lý Thế Dân đấu ở một chỗ. 200 hiệp phía sau, Lý Thế Dân bỗng nhiên dừng động tác lại, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Trương Bách Nhân, ngươi đã kỹ năng nghèo ngươi,